Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, xuyên thấu màn đêm. Có như vậy trong nháy mắt, Tần Minh cảm giác mình giống như là bị người dòm ra đáy lòng. 2 năm trước đêm ấy thôn phệ toàn bộ thôn trang đại hòa phảng phất từ trong trí nhớ của hắn đốt. Tới hiện thực, nóng rực cùng gây mũi mùi khét. Còn có vách nát tường siêu cùng khắp nơi trên đất thi thể. Cùng cái kia xuất trần thiếu niên vũ y, đều là từng cái hiển hiện, nhưng ở hắn xoay người lại sát na. Hắn đã khôi phục trấn định, trong lòng bình thản, nữ tử trước mắt 2 năm trước mặc dù nhìn thấy qua hắn tiếp cận bỏ mình lúc. Tinh thần sa sút, bối rối, nhưng không thể nào giải hắn chân chính kinh lịch. Song phương nếu là từng có càng nhiều gặp nhau cùng quá khứ, không có khả năng cùng tồn tại ngân đằng chấn tình huống xung quanh bên dưới cho đến hôm nay mới. Lần nữa gặp mặt một lần, Tần Minh mặt lộ thần sắc thành khẩn. Nói, còn xin Tạ tiểu thư nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. Lúc trước ai ở bên cạnh ta chăm sóc, ngươi hẳn là thấy được, đầu của ta từng bị trọng thương. Đến nay cũng không biết đoạn thời gian kia kinh lịch, Tạ Linh Tịch đem dài hơn 3 mét đại kiếm cắm trên mặt đất, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, lúc trước một cặp nam nữ mang theo ngươi đi đường, tuổi tác tại 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, nghe bọn hắn ý tứ, ngươi không chịu nổi, cuối cùng cũng chỉ có thể mặc cho ngươi tự sinh tự diệt. Tần Minh suy nghĩ, nhẹ giọng tự nói, ta đều nhanh không được, bọn hắn còn mang theo ta đi xa, đây là vì cái gì? Tạ Linh Tịch một đầu tóc đen dài tới 7 thước, ngũ quan phi thường có lập thể cảm giác, một đôi mắt đẹp sáng lạn như tinh quang, nói, ta chỉ là xa xa nghe được vài câu, bọn hắn muốn đem ngươi đưa đến vùng đất xa xôi, triệt để rời xa sáng chói thành trì, nếu là ngươi có thể còn sống sót. Ở chỗ này cắm rễ tốt nhất, lúc này một tư thái thon thả thị nữ đến đây đưa trà. Trên khay 2 cái chén trà lớn nhỏ có chút cách xa. Nàng mở miệng nói, tiểu thư nhà ta lúc trước từng đưa các ngươi một hạt bổ khí bổ huyết thuốc. Mặc dù không phải rất chân quý, nhưng cũng là một phần thiện ý. A, đa tạ, tạ tiểu thư, Tần Minh lập tức thi lễ. Đối phương thi qua ân lại chưa nói, nếu không có người thị nữ này đi vào hậu viện, hắn cũng sẽ không biết được, đi xuống đi. Tạ Linh Tịch khoát tay áo, không có để vị kia thanh tú thị nữ xinh xắn nói thêm cái gì, Tần Minh chắp tay. Nói, có thể hay không xin mời Tạ tiểu thư lại cẩn thận hồi tưởng dưới. Ngày đó còn có hay không mặt khác chi tiết, kính xin cáo chi. Vô cùng cảm kích, khi đó ngươi quần áo tả tơi, lại nhuộm máu, nhìn ra được cho dù quần áo mới tinh lúc, hẳn là cũng rất phổ thông. Tần Minh gật đầu, hắn tại 2 lần tân sinh lúc, thấy qua ấu niên chính mình, khi đó mặc có mảnh vá tiểu y phục, thời niên thiếu chính mình trải qua cũng không tốt, cũng không kỳ quái. Hắn chỉ là không hiểu tại sao lại dẫn tới họa sát thân. Toàn bộ thôn trang đều bị đại hỏa nuốt hết, Tạ Linh Tịch hồi tưởng về sau. Nói, mang theo ngươi 2 người chủ yếu là tìm tòi nghiên cứu vùng địa vực này bị sắc trời kích hoạt. Linh tính núi lớn mà đến, nếu ở trên đường thương lượng qua, hy vọng ngươi có thể tại vùng đất xa xôi cắm rễ. Đoán chừng là thuận đường đưa đến bên này, nàng cáo chi. Song phương chỉ ở trên đường ngẫu nhiên gặp qua 2 lần. Hiện tại cũng là nàng xem về sau. Căn cứ 2 người kia vội vàng đi đường lúc đơn giản mấy câu tiến hành suy đoán. Tần Minh nghe vậy, không khỏi có chút xuất thần. Đôi nam nữ kia cùng mình đến cùng quan hệ thế nào? Tựa hồ cũng không phải rất thân cận, nhưng cũng cứu được hắn. Đồng thời, cái kia bị sắc trời kích hoạt linh tính núi lớn lại có cái gì thuyết pháp? Hắn rất muốn mời dạy, nhưng lại cảm giác hỏi được nhiều lắm, có chút thất lễ. Hắc hắc hắc, tiền viện, hơi nhỏ trong phòng khách, quạ đen mắt tím đang cười, nhìn xem người khoác màu đen áo choàng da nữ tử, nói: "Hai tên thiếu niên kia đem ngươi trở thành Tạ gia tiểu thư." "Cạc cạc cạc, tiếng cười của ngươi thật khó nghe." Nữ tử duỗi ra thon dài mảnh khảnh ngón tay, mang theo ánh sáng mông lung hướng về quạ đen điểm tới. Nó lập tức bay lên, khinh linh tránh thoát, quạ đen mắt tím nói: "Không nghĩ tới, như thế xa xôi khu vực thế mà ra hai cái không tệ hạt giống. Ta cảm giác một cái khác có bệnh miệng thối thiếu niên nếu như thân thể hoàn toàn khỏi rồi, hoàn toàn khôi phục bản nguyên, cũng sẽ rất không tầm thường." Nữ tử mở miệng: "Cái kia rất không biết nói chuyện thiếu niên đã có sư thừa. Nhìn ra được có người đang dùng bất phàm thủ đoạn giúp hắn điều trị thân thể." Quả đen nói: "Đều nói hai năm trước sắc trời vạch phá bầu trời đêm lúc, mấy chục phiến nhận ân trạch trong khu vực thuộc về nơi này nhất là ảm đạm, linh tính quang huy xuất hiện cực ít, nhưng rất có thể không phải chuyện như vậy a. Thế mà tại phụ cận trong thôn xóm liên tiếp nhìn thấy hai cái coi như là qua được thiếu niên." Nữ tử uống nhẹ một miệng nước trà, nói: "Lão sư học cứu thiên nhân, hắn dự cảm hẳn là chính xác. 200 năm trước đạo sắc trời kia rất có thể chưa bao giờ từng ở chỗ này bộc phát, tích lũy cho tới bây giờ. Bây giờ hai loại khác biệt sắc thái sắc trời giao hòa, nơi này đản sinh đặc thù sản vật chắc chắn sẽ phi thường kinh người." Sau đó nữ tử đem áo choàng vành nón kéo thấp, đứng dậy, nói: "Chúng ta cần phải đi. Hôm nay Tạ sư huynh sẽ rất bận bịu. Không nghĩ tới, nữ nhi của hắn lúc trước tự tác chủ trương, tiền trảm hậu tấu, đi cự linh thần con đường này, để hắn hiện tại không gì sánh được đau đầu. Cuối cùng, Tần Minh hay là nhịn không được, hướng trước mắt tiểu thư quý tộc thỉnh giáo, đối phương cũng không có nghĩa vụ giúp hắn giải hoặc. Nếu là bởi vậy bị cự tuyệt, hắn mặt dạn mày dày rời đi là được. Chỉ cần chính hắn không xấu hổ vậy liền không có gì." Tạ Linh Tịch nói. Thái dương rơi xuống sau lại cũng không có dâng lên. Mặt trăng, đầy trời sao đều biến mất. Sắc trời chính là ngoài ý muốn từ trong màn đêm xuyên thấu xuống ánh sáng. Mấy chục năm đến trên trăm năm không giống nhau. Không có quy luật, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện như vậy một lần. Rất là bất phàm, có thể để hạ xuống chi địa phụ cận sinh ra hy hữu sản vật. Tần Minh phát ra từ thật lòng cảm tạ. Đối phương không có bưng giá đỡ, thế mà trực tiếp cáo chi hắn: "Tạ tiểu thư người đẹp, tâm địa càng thiện lương." Không giống như là, hắn mở miệng nói ra, phát hiện Tạ Linh Tịch nếu như chờ tỷ lệ thu nhỏ, mặt cũng liền lớn cỡ bàn tay. Có được tỷ lệ vàng đường cong dáng người, chỉ vì đi cự linh thần lộ tuyến, hiện tại cái gì đều so với thường nhân lớn hơn nhiều. "Không giống cái gì?" Tạ Linh Tịch hỏi. "Không giống như là có ít người." Trong lúc vô tình nhìn nàng một cái, liền trừng trở về hai mắt. Tần Minh thuận miệng nói ra: "Ngươi nói không phải là tiền viện ta tiểu sư thúc a?" Tạ Linh Tịch lộ ra sắc mặt khác thường, vừa đi ra lão quý tộc phủ đệ nữ tử thân hình dừng lại. Mà cái kia tại trong tầng trời thấp bay lượn quạ đen mắt tím thì là phát ra tiếng cười. "Cạc cạc cạc, khó nghe muốn siết, ết." Ngoặc kép, Tần Minh không có có ý tốt tại lão quý tộc trong nhà ăn trực. Cảm giác hôm nay đạt được rất nhiều, vẻn vẹn những tin tức kia liền để hắn chuyến đi này không tệ. Tới gần song thụ thôn lúc, hắn còn tại hồi tưởng đến Tạ Linh Tịch nói những lời kia. Trên đường đi ngẫm nghĩ thật lâu, "Ta muốn theo ta ba lần tân sinh, những cái kia thất lạc ký ức, cuối cùng rồi sẽ bị nhặt lên." Hắn khẽ nói, ánh mắt kiên định. Tần Minh ý thức được, lão quý tộc tương đương không đơn giản, nữ nhi của nàng mạnh phi thường. Tuổi tác không lớn liền đã tiếp cận cao 5 mét, nói rõ tại cự linh thần trên con đường này đi ra ngoài rất xa, mang theo ta lên đường hai người. nữ tử mi phải bên trong có một viên nốt ruồi son. Nam tử hai tay đặc biệt dài, không biết lần này là không sẽ đến trong núi lớn ngắt lấy tiết điểm đặc thù bên trong sản vật. Tần Minh suy nghĩ, đồng thời hắn đã biết được, Lạc Nguyệt Thành quy mô không nhỏ, cách nơi này 10 phần xa xôi, rất nhanh. Tào Long, Ngụy Chỉ Nhu, Mộc Thanh bên kia truyền đến tin tức, 2 ngày sau lên núi. Hiện tại có tin tức xác thật, Xích Hà Thành cao tầng cùng trong núi lớn sinh linh bậc cao nói xong. Trước đó dị loại mở rộng đi ra địa bàn bọn chúng sẽ toàn bộ từ bỏ. Ngày xưa, ngoài núi người có thể đi săn, ngắt lấy thảo dược địa phương, hiện tại có thể tùy ý ra vào, bất quá, muốn thâm nhập hơn nữa, tiến núi lớn khu vực nguy hiểm thăm dò, vậy liền đều bằng bản sự. Đương nhiên, sinh linh bậc cao hứa hẹn, bọn hắn sẽ không âm thầm săn giết, nhưng là trong núi mặt khác sinh linh nguy hiểm cũng không hề ít. Để ngoài núi người chính mình nhìn xem xử lý, Xích Hà Thành cao tầng đồng dạng làm ra hứa hẹn. Bọn hắn cũng sẽ không âm thầm săn giết, hiển nhiên. Song phương đuổi đi từ bên ngoài đến cái đám kia cao cấp sinh linh về sau. Núi lớn vẫn như cũ sẽ không bình tĩnh trở lại. Dù là cao tầng sẽ không huyết tinh săn giết, nhưng là còn có các đại gia tộc lão gia hỏa. Còn có trong núi mặt khác đáng sợ dị loại, sẽ ở sương đêm dày đặc nhất khu vực va chạm, chỉ cần xâm nhập liền tránh không được xung đột đẫm máu. Sẽ không quản ngươi có thân phận gì cùng lai lịch, ta dẫn đường có thể. Nhưng chỉ giới hạn trong ngoại bộ khu vực, sẽ không đặt chân những khu vực không biết kia. Tần Minh trước tiên cáo chi Mộc Thanh bọn hắn, ai? Chúng ta cũng không dám mạo hiểm xâm nhập. Nơi đó là đám lão già này địa bàn, sẽ giết điên mất. Mộc Thanh, Tào Long, Ngụy Chỉ Nhu bọn người buồn vô cớ, chủ yếu nhất là những nơi khác cũng không ít người chạy tới, cho dù là ở phía ngoài khu vực đều không phải là như vậy an toàn, bởi vì tin tức truyền ra. Có chút tiết điểm đặc thù bên trong đã sinh ra vật hy hữu sinh, có thể hái, ở trong vòng 2 ngày sau đó. Tần Minh nhìn thấy các phe đủ loại động tác, đừng bảo là những cái kia từ bên ngoài đến quá giang. Long, chính là bản địa tổ chức cũng đều tại tích cực hành động. Tỷ như Tam Nhãn Giáo cùng Kim Kê lính các loại, Tam Nhãn Giáo rất thần bí. Nghe nói nó ở phương xa trong thành trì đều có thành viên. Mảnh đất này phát triển chỉ là cái cứ điểm, ngày thường. Nên dạy tại bản địa thành viên thích nhất mượn cao tầng tới đè người. Tại nổi xung đột trước kiểu gì cũng sẽ tiên chủ động nói cho người khác biết. Bọn hắn đến từ Tam Nhãn Giáo. Phía trên có đỉnh cấp cao thủ tọa chấn. Chính mình đi phỏng đoán, nhưng hôm nay bọn hắn đổi tính. Có người chạy tới cùng Hứa Nhạc Bình câu thông. Không có đơn giản như vậy thô bạo, bọn ta đều là người địa phương. Có đặc biệt phát hiện về sau, bù đắp nhau, bản địa vật hy hữu sinh ra từ nhưng hẳn là lưu tại chúng ta nơi đó. Ngươi nhìn ngọn núi lớn kia là ở chỗ này, vĩnh viễn sẽ không rời đi, làm bạn ngươi ta cả đời. Mặc dù CS đi, cũng muốn cùng nó làm bạn an nghỉ, mà Tam Nhãn Giáo cắm rễ nơi này, cũng như ngọn núi lớn kia giống như vĩnh cửu, hội trưởng tích chữ đi. Lưu lão đầu nhìn xem trên mặt có vết đao chém nam tử. Thực sự nghe không nổi nữa. Nói, mặt sẹo lão nhị, ngươi còn không bằng cùng trước kia giống như thống khoái điểm đâu. Ngươi hẳn là sắn tay áo, đem đao cắm ở trên mặt bàn, đem chân đạp tại trên ghế uy hát Iota chúng ta. Sau khi vào núi phát hiện tiết điểm đặc thù nói cho các ngươi biết. Không phải vậy chờ Xích Hà Thành người đi. Các người vẫn như cũ cùng núi lớn một dạng trường tồn nơi đây. Sẽ trả thù chúng ta. Có phải hay không ý tứ này? Đúng, ta kỳ thật cũng nghĩ dạng này rằng. Nhưng phía trên nói lần này không cần thô bạo. Các người hiểu ý tứ là được rồi. Ta đi. Tam Nhãn Giáo mặt sẹo lão nhị quay người rời đi. Sau đó không lâu. Kim Kê lĩnh người cũng tới. Bọn hắn trước kia là đại khấu, mặc dù bị chiêu an, nhưng là một mực để phụ cận thôn trấn kiêng kỵ không dễ, bởi vì Kim Kê lĩnh bồi dưỡng được đến Kim Kê kỵ sĩ rất hung, phi thường thích hợp tại trong núi rừng ám sát. Màu vàng tẩu địa kê đối ứng là hai lần sinh vật biến dị, lại thêm trên lưng nó chủ nhân, tương đương nguy hiểm, lập tức liền phải vào núi rồi. Du Lương vẫn ngồi tại trong tĩnh thất, tại trước người hắn trên bàn có cái bình ngọc, bên trong là một loại nào đó linh tính vật chất, ăn sau liền có thể hai lần tân sinh, lên núi thời gian còn có 2 ngày. Đầy đủ để sinh mệnh cấp độ của hắn toàn diện tăng lên, nguyên bản hắn còn không nghĩ là nhanh như thế. Bởi vì còn muốn lại ma luyện bên dưới tân sinh nền tảng, nhưng bây giờ hắn sắc mặt âm tình bất định. Một hồi lộ ra lạnh ý, một hồi lại do dự, nếu là không cách nào cùng nữ tử kia tiến về Lưu Quang Thành. Hắn thật sự là không cam tâm, các người đều điều ti à tốt đúng không? Du Lương vận hỏi tĩnh thất người bên ngoài, đều đã điều ti à xong, sau khi vào núi, 2 ngày trước tốt nhất đừng đi tìm hắn, hắn chắc chắn sẽ cùng Mộc Thanh, Tào Long bọn hắn đi cùng một chỗ chờ đám người kia quen thuộc địa thế về sau. Đoán chừng có thể đi tìm hắn, tốt. 2 ngày sau, các lộ nhân mã bắt đầu lên núi, để Tần Minh không lời là. Lưu lão đầu mặc giáp, cõng hậu bối đại khảm đao, ngồi ở hắn nuôi cái kia màu vàng đất đại cầu trên thân, không chỉ hắn dạng này. Duông Vĩnh Thanh mang theo song đao, cưỡi ở cái kia so người trưởng thành đầu vai còn cao dê rừng đen trên lưng. Hóa thân thành hắc duông kỵ sĩ, lên núi. Tào Long, Ngụy Chỉ Nhu, Mộc Thanh bọn người mang theo đội ngũ xuất phát. Bọn hắn chỉ là xích hà thành một phần nhỏ tuổi trẻ nhân mã. Còn có càng nhiều đại bộ đội, đến từ các đại tổ chức cùng gia tộc, chú ý a. Nơi này có người a, có lưỡng cước thú ẩn hiện. Lên núi không bao lâu, một cái ngữ tước ngay tại Tần Minh bọn người trên đỉnh đầu la to, đây là một loại có thể nói tiếng. Người chim tước, tạc tinh, tốc độ phi hành cực nhanh. Bây giờ tại cho trong núi lớn sinh linh báo tin, từ mấu chốt là người cùng lưỡng cước thú trong núi biến dị dị loại nghe hiểu được 2 cái này dịch âm từ, bắn giết nó. Tào Long nói ra, nơi này có một đống lớn lưỡng cước thú, sau cao 3 mét cẩu hùng đều lớn. Không hề nghi ngờ, cái này ngữ tước biến dị, nó không chỉ là tại hướng trong núi dị loại truyền tin tức, cũng tại cho những nhân loại khác đội ngũ đưa tin hơi thở, chờ mong bọn hắn nội chiến. Tào Long nghe vậy giận tím mặt, tự mình dương cung cài tên. Ầm ầm, đột nhiên sâu trong núi lớn ngũ sắc khói dáng ngút trời, lập tức chấn kinh tất cả mọi người. Lúc này mới bắt đầu lên núi, thần bí nhất sản vật liền thành thục sắp xuất thế rồi. Ta sơn thần a, ngũ sắc khói dáng tứ chiếu chi địa vậy mà trực tiếp xuất hiện. Nhanh xông lên a, ngoặc kép chấm than, hết chương.